trộm cưới 99 ngày, chủ tịch hãy dè dặt. Chương 22, sửa chữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc Lê Bắc Niệm vừa dứt lời, phía sau liền vang lên tiếng bước chân trầm ổn cùng thanh âm lười biếng thật sao. Một người đàn ông đi đến, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, gương mặt tuấn mỹ như tượng, giữa hai hàng lông mày nhàn nhạt hờ hững, vô hình lộ ra khí thế xa cách khó gần. Đứng lặng lẽ ở đó, cao lớn thắng thắn như một ngọn núi, chỉ có thể ở dưới ngưỡng vọng. Thủ trưởng, mấy người đàn ông đứng quanh cùng nhau lên tiếng, thanh âm đột ngột lại vang dội khiến người khác không kịp chuẩn bị mà giật nảy mình. Mà đúng lúc này, người đàn ông được gọi là thủ trưởng kia dừng chân lại. Một đôi mắt phượng dài hẹp thâm thúy mà sáng tỏ, con ngươi màu đen nhánh, khí thế quét một vòng cuối cùng rơi trên người cô gái trẻ tuổi đứng giữa kia. Ánh nhìn sắc bén phóng đến, nhàn nhạt lướt qua, giống như một viên đạn bay thẳng vào linh hồn khiến tim Lê Bắc Niệm bỗng nhiên nảy một cái. Là anh, mấy ngày trước người đàn ông cô gặp phải ở bên cạnh hồ bơi Mục Gia chính là Mục Tây Thần. Một thân quân trang, đội ngũ bên cạnh lại có điệu bộ này. Người đàn ông trước mắt lại là người phạm nhân bị xử tử hình của Mục Gia. Tâm Lê Bắc Niệm trầm xuống, có chút ngưng trọng nhìn người đàn ông trước mặt. 10 năm tại ngũ, 10 năm tôi luyện trên người anh phát ra cảm giác không giận mà uy nghiêm, phá lệ bức người. Dù đứng bất động, quanh thân lại tản mát ra khí thế nguy hiểm khiến người bình thường không dám đến gần, lệ khí lãnh lẽo. Người này có vẻ đã tận lực thu lại khí chẳng, nhưng loại khí thế kiểu này vẫn không dễ dàng mà che giấu được. Lê Bắc Niệm tâm run lên, hỏi. Mục thủ trưởng, lần trước không biết thân phận chân thật của anh, vô tình đắc tội, nhưng tôi không phải là cố ý, mà thực ra tôi cũng không làm chuyện thương thiên hại lý gì, anh tại sao muốn bắt cha mẹ nuôi tôi? Mục Tây Thần mắt đen thâm trầm, chậm chậm bước đến trước, chậm chậm nói. Cô cho rằng cô nói không phải cố ý, liền có thay đổi tổn thương mà cô đem đến cho tôi sao? Lê Bắc Niệm thực sự khó hiểu, buồn bực lớn tiếng phản bác. Tôi đã làm gì tổn thương anh? Mục Tây Thần ánh mắt trong sạch rõ ràng nhìn đến người bên cạnh thản nhiên nói. Đọc lại, Cố Minh Dã tuân lệnh, mở ra lệnh truy nã trên tay, đọc rõ ràng rành mạch. Thủ trưởng quân đội đồng chí Mục Tây Thần bị một cô gái độ tuổi tầm 18 khinh bạc, tra ra cô gái này tên Lê Bắc Niệm, xâm phạm nghiêm trọng linh hồn to lớn của thủ trưởng, còn thuận tay lấy quần áo của thủ trưởng, hành vi phạm tội nghiêm trọng, đặc biệt phát lệnh truy nã. Linh hồn to lớn, Lê Bắc Niệm trừng mắt kinh ngạc nhìn anh, ngay sau đó mặt mũi liền đỏ bừng. Vừa rồi chỉ tận lực chú ý không biết vị thủ trưởng này là ai, cũng chưa từng để ý từng câu chữ khác. Nhưng bây giờ, người đã đứng trước mặt luôn miệng một hai nói mình khinh bạc linh hồn to lớn của anh ta. Móa, thật mẹ nó to lớn, lớn, phi, anh, Lê Bắc Niệm trên mặt bỗng nhiên nóng hổi, anh còn có mặt mũi nói như vậy. Cố Minh Dã cũng nhìn không được chăm chú nhìn thêm, trong lòng tâm hồn hóng bát quái đang hừng hực cháy. Có chuyện à, nhìn một nữ sinh bé xíu mới bao nhiêu tuổi sẽ không phải cùng thủ trưởng của anh phát sinh quan hệ gì không tiện nói chứ. Mà, có, Mục Tây Thần nhìn xem Lê Bắc Niệm chững chạc đàng hoàng trả lời. Chỉ Hải Lãng thiếu chút cười ra tiếng, mà Lê Bắc Niệm lại là càng là nghẹn đỏ mặt nhìn anh chằm chằm cắn chặt răng. Cách chương.